Chương 1667, tự tìm đường chết. Đối với kế hoạch của hắn có ta cờ dụng lớn chỗ. Tuy nhiên bất mãn, nhưng là cái này 30 người cũng chỉ có thể nhận, bọn hắn tại một cái giả mua đầu chỉ huy bên dưới tiến vào cự đại cổng trào, cũng không có tiến về những cái kia cao vót vân cung điện, mà là thuận một đầu tiểu lộ một mực hướng phía tây bắc hướng đi đến. Cuối cùng, đi hơn 100 dặm về sau, đi tới tòa cung điện này phía tây nhất, nơi này lại hướng tây đúng vậy một mảnh bạch thạch vách đá. Nơi này có mấy chục tòa liên miên viện lạc, mỗi tòa trong sân, đều là có một cái cự đại hoa viên, trong hoa viên một mảnh hoa hải, hoa tươi gầm đám, rất là mỹ lệ. Gia nua đầu đem bọn hắn đưa đến một tòa trong đại hoa viên, đã có một tên hơn 40 tuổi trung niên nhân chờ ở chỗ này. Trung niên nhân ánh mắt tại cái này 30 người trên thân nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói ra, lần này tân nhân, chất lượng thật đúng là kém nha. Hắn lười biếng khoát tay áo, nói ra, thôi, các ngươi cái này mấy chục người, dù sao đoán chừng sau cùng có thể trở thành chính thức đệ tử QNZ không có mấy cái, hơn phân nửa sau cùng đều muốn bị ném hạ chiến chuồng thú nuôi nâng chiến thú, cũng lười cùng các ngươi quan tâm. Hắn chỉ hoa viên phía bắc một mảnh thấp bé phòng trọ nói ra, những này gian phòng, 4 người một gian. Hắn nhíu mày nhìn lướt qua, nhìn thấy trong đội ngũ xích đồng cùng một cái khác nữ tử, nói ra, các ngươi lần này bên trong chỉ có 2 nữ tử. Vậy thì các ngươi 2 cái nữ tử một gian tốt. Nay ngày đi nghỉ trước, ngày mai liền bắt đầu tại hoa trong viên làm việc vặt, tự nhiên sẽ có người dạy các ngươi như thế nào làm. Nói xong, chính là quay người rời đi, lại cũng lười xem bọn hắn một chút. Trần Phong cùng Xích Đồng 2 người liếc nhau, không nói gì, đều là hướng về kia phiến phòng trọ đi đến. Rất nhanh, Trần Phong chính là tìm tơ im một gian trống không phòng trọ, bên trong có 4 ở giữa giường chiếu. Hắn tùy tiện tìm một cái ở phía trên ngồi xuống, Trần Phong vừa mới ngồi xuống, đống nhiên cửa bị đẩy ra, phịch một tiếng, đụng ở trên tường. 3 người đi đến, Trần Phong xem xét, không khỏi nhíu mày lại đầu. 3 người này, trên đường hắn còn đụng gặp qua, chính là để hắn tránh ra đường 3 người kia. Cầm đầu là cái kia thiếu niên đầu trọc trông thấy Trần Phong về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền lộ ra cực độ vẻ khinh thường, cười ha ha nói. Ngươi cái phế vật này, nhìn cái dạng này, ngươi là muốn cùng chúng ta ca ba ở một gian. Trần Phong không nói gì, thiếu niên đầu trọc sắc mặt biến đến âm trầm xuống, cảm thấy Trần Phong tại miệt thị hắn. Hắn đông nhiên nổi giận, giống lớn nói, phế phẩm, cút nhanh lên ra ngoài, ngươi thì tính là cái gì cũng phối hợp 3 người chúng ta người ở một gian cút nhanh lên, tin hay không lại trễ một khắc, ta liền phế bỏ ngươi. Lúc này, bên cạnh hắn tên mập lùn thiếu niên bỗng nhiên cười nói, khôn ca. Không cần đến dạng này, cái này thằng nhãi con, có thể nói là chúng ta cái này 30 người bên trong đầu phế nhất vật một cái, nếu là đem hắn đuổi đi, khẳng định còn có người ở tiền đến. Như đã tới một cường giả, nói không chừng 3 người chúng ta về sau có nếm mùi đau khổ, nhưng là để cái phế vật này ở chỗ này, 3 người chúng ta về sau coi như có chuyện vui. Hắn cười hát hát nói, một phế vật như vậy tại. 3 người chúng ta còn không phải muốn làm sao chứ nở dê chi hắn liền làm sao chứ nở dê chi hắn về sau tâm tình không tốt, liền lấy chứ nở dê chi hắn làm vui, bình bạch tăng thêm rất nhiều việc vui, ngươi nhìn đúng hay không hạ hạ, không sai. Một tên khác khôi ngô thiếu niên cười nói, khôn ca, tục ngữ nói ăn quả hồng lấy mềm bóp, chúng ta 30 người bên trong đầu so với hắn càng quả hồng mềm chỉ sợ không có a các ngươi 2 cái ra hỏa, nói đến ngược lại là có đạo lý. Cái kia được xưng là khôn ca thiếu niên đầu chọc cười ha ha no y hắn vuốt vuốt quyền đầu, nhìn lấy Trần Phong nói ra, được cờ rồi y, phế phẩm, vậy ngươi liền ở lại đây đi. Hiện tại ngày còn sáng, không dễ thu thập ngươi, đợi buổi tối ta phải thật tốt ngâm chế ngươi. 3 người bọn họ liếc nhau, đều là cười ha ha, mặt mũi tràn đầy trêu tức. Hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, Trần Phong là tùy ý bọn hắn xoa dẹp vò tròn tồn tại, căn bản cũng không có đưa nó để ở trong lòng. Một lòng nghĩ buổi tối hảo hảo chư nở dê chi hắn một phen. Bọn hắn bản thân cũng không phải là cái gì cường giả, áp lực phi thường lớn, cảm thấy mình rất có thể vô pháp trở thành chính thức đệ tử, cho nên lúc này liền nghĩ dựa vào thu thập Trần Phong đến làm dịu áp lực. Trần Phong trong ánh mắt màu sắc trang nhã chợt lóe lên, không nói gì. Mà hắn lần này cử động, tức thì bị 3 tên thiếu niên cho rằng Trần Phong đây là nhu nhược, càng thêm tứ vô kỵ đạn, chỉ hắn không ngừng trêu tức chế dễ ước. Hoàn toàn đúng vậy đang trêu đùa hắn. Rất nhanh, liền có người tới, vì bọn họ cấp cho quần áo đệm chăn cùng một số thường ngày cần dùng đến đồ vật. mỗi người đồ vật tự nhiên đều là chất đống tại ở lại trong phòng, mà ba người bọn họ đem bên trong tất cả không gian đều chiếm hết, căn bản không có cho Trần Phong lưu bất kỳ vị trí, Trần Phong đồ vật căn bản không có phương có thể thả. Ba người sau khi làm xong những việc này, trêu tức nhìn lấy Trần Phong, muốn xem hắn sẽ là dạng gì phản ứng. Trần Phong vẫn không có nói chuyện, chỉ là muốn đồ vật để ở một bên, ba người này trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, tên kia được xưng là Khôn Ca thiếu niên đầu chọc càng là phi một tiếng, một cục đờm đặc nôn tại Trần Phong trước mặt, khinh thường mắng nói, thứ hèn nhát, phế phẩm mà xích đồng bên kia thì là mặt khác một phen cảnh tượng, nàng và một cái khác nữ tử phân đến một cái phòng trọ, nữ tử kia phi thường nhiệt tình, đi tới lôi kéo xích đồng cười nói, muội muội, hai người chúng ta mau tới đây. Dọn dẹp một chút phòng A rồi rồi, hai người chúng ta nữ tử cũng không thể cùng bọn hắn những này thối nam nhân, bả phòng làm cho rối bời, về sau nơi này đúng vậy hai ta nhà, nhưng được thật tốt quản lý một phen mới đúng. Xích đồng rõ ràng đối với người khác đối nàng nhiệt tình như vậy rất có điểm không thích ứng, nàng khoe miệng giật một cái, gạt ra một vòng nụ cười, chật vật điểm một cái đầu. Theo tên này gọi là Phan Lệ Đích nữ tử đi vào. Rất nhanh, đã đến ban đêm, bóng đêm giáng lâm. Môn phịch một tiếng, trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại có bốn người. Trần Phong đang trên giường ngồi xếp bằng, thiếu niên đầu chọc Khôn Ca đi đến Trần Phong trước mặt, khinh thường hừ lạnh nói ra, ngươi cái phế vật này, ở chỗ này giả vờ giả vịt làm cái gì liền ngươi này một ít thực lực, còn muốn to á thiện ở tu luyện, ngươi lừa ai đó ngươi thực lực như vậy, lại thế nào tu luyện cũng chính là cái phế vật mà thôi. Hắn phát ra một trận cười to phách lối. Cái kia hai người khác cũng đều là cùng hắn đứng chung một chỗ, ba người ôm cánh tay nhìn lấy Trần Phong. Phong, trong ánh mắt đều là lộ ra một vòng vẻ tàn nhẫn. Trần Phong nhìn lấy ba người bọn họ, nhàn nhạt nói ra, các ngươi muốn làm gì làm cái gì. Khôn Ca xoa quyền đầu. Phát ra một trận két rồi tiếng vang, trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn ý cười, đương nhiên là ác độc mà trừng trị ngươi ban ngày ta đã nói, muốn thu thập ngươi, làm sao? Khó nói ngươi cho rằng ta không dám. Trần Phong lạnh lùng nói ra, ta khuyên các ngươi đừng tự tìm đường chết. Cái gì thiếu niên đầu chọc Khôn Ca đầu tiên là sững sờ, sau đó liền phát ra một trận khinh thường cười to. Hắn nhìn lấy bên cạnh hai người cười ha ha nói, các ngươi nghe thấy cái phế vật này nói cái gì rồi. Hắn nói để chúng ta đừng tự tìm đường chết.